khúc hoa mai nở rồi. Đời con giờ đây đang còn lênh đênh, đèo cao gió lòng ngày đêm bạt ngàn, áo trần sơn vai bạc màu, nhìn xuân về lòng buồn nao nao. Ngày đi con hứa xuân sau sẽ về, mà nay đã bao xuân rồi trôi qua. Giờ đây tóc mẹ già chắc bạc nhiều, sớm chiều vườn rau vườn cà, mẹ biết nhớ cày vào tay ai. Đêm nay núi rừng gió nhẹ sang xuân, thoáng mùi mai nở đâu đây, du hồn lạc loài chơi vơi. Khi xưa những ngày binh lửa chưa sang, bếp hồng quay quần bên nhau, mẹ ơi con hứa con sẽ trở về, dù cho xuân này đi qua, dù cho em từng bay bay mùa xuân thôi. Đêm nay núi rừng gió nhẹ sang xuân, thoáng mùi mai nở đâu đây, du hồn lạc lối chơi vơi. Khi xưa những ngày binh lửa chưa sang, bếp hồng quay cuộn bên nhau, nghe mẹ kể chuyện đời xưa. Mẹ ơi con hứa con sẽ trở về, dù cho xuân này đi qua, dù cho em từng bay bay về ngàn, dẫu gì rồi con cùng về, chỉ bên mẹ là mùa xuân thôi.